Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, nguyên lai ngươi là ý định này. Xung đột: Không cần, ta đã tỉnh rồi. Ở Tiểu Vũ lo lắng tới rồi thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt ra, từ trên mặt đất ngồi dậy đến. A, ngươi đã tỉnh rồi. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đã tỉnh rồi, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời kinh hãi. Xong đời, gay gâu, thân phận của nàng thật giống tiết lộ ra ngoài. Tiểu Vũ tỷ, kẻ nhân loại này thật giống đã tỉnh rồi. Làm sao bây giờ? Hắn hình như biết rồi chúng ta sự tình. Có muốn hay không giết chết hắn? Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ đã tỉnh rồi, Thái Thản Cự Viên không khỏi nhất thời mở ra lỗ mũi, phun ra hai đạo khí nóng, sau đó đem tràn đầy ánh mắt hung ác nhìn về phía Lâm Dạ. Mà cùng Thái Thản Cự Viên như thế, tuy rằng Thiên Thanh Ngưu Mãng không nói gì, nhưng nhìn chằm chằm Lâm Dạ ánh mắt cũng rất là lạnh lùng. Mặc dù đối với nhân loại, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng không có Thái Thản Cự Viên như vậy cừu hận, nhưng cũng tuyệt đối không có hảo cảm gì. Nếu như Lâm Dạ vẫn là trạng thái hôn mê, xem ở Lâm Dạ là Tiểu Vũ bằng hữu phần lên, Thiên Thanh Ngưu Mãng sẽ không đối với Lâm Dạ làm cái gì. Thế nhưng hiện tại Lâm Dạ đã phát hiện Tiểu Vũ cùng chúng nó trước quan hệ, vậy thì không lưu lại được Lâm Dạ. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Kỳ thực đối với Tiểu Vũ thân phận, ta chừng mấy ngày trước liền đã biết rồi. Lần này ta là cố ý giả vờ hôn mê, để cho các ngươi đem ta mang tới nơi này. Bởi vì ta nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút một chuyện. Chấm ngoặc kép, tuy rằng bị hai con 10 vạn năm hồn thú hung ác nhìn chằm chằm, thế nhưng Lâm Dạ nhưng không chút nào kinh hoàng, mà là rất là lạnh nhạt chậm rãi nói. Chuyện cười, ngươi có điều một đứa bé trai loài người con thôi. Phỏng chừng còn xa không đến hồn đấu la cảnh giới. Tiểu Vũ tỷ thân phận, không phải là ngươi có thể nhìn ra. Ngươi muốn xin tha cứ việc nói thẳng. Đối với Lâm Dạ, Thái Thản Cự Viên nhưng căn bản không tin tưởng, không khỏi nhất thời cười nhạo. Một bên, Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn không có nói chuyện, như cũ vẫn là lạnh lùng nhìn kỹ Lâm Dạ. Cho tới Tiểu Vũ, hiện tại nhưng là trong lòng một mảnh loạn ma. Nàng khẳng định là không muốn thương tổn Lâm Dạ, nhưng vấn đề là Lâm Dạ thật giống phát hiện nàng thân phận thực sự, này có thể nên làm gì? Ta xác thực nhìn không thấu, thế nhưng này không có nghĩa là bên cạnh ta sẽ không có người có thể nhìn thấu. Bên cạnh ta nhưng là có hồn đấu la cấp bậc cường giả. Đối với Thái Thản Cự Viên cười nhạo, Lâm Dạ cũng không có nổi giận, mà là lắc lắc đầu, rất là tỉnh táo giải thích. Trên thực tế, đang chuẩn bị cái kế hoạch này thời điểm, Lâm Dạ cũng đã đoán được, cùng Thái Thản Cự Viên như vậy 10 vạn năm hồn thú câu thông có thể sẽ có chút khó khăn. Dù sao hồn thú luôn luôn cừu thị nhân loại, đây là sự thực, coi như hắn là Tiểu Vũ bằng hữu. Thế nhưng 10 vạn năm hồn thú càng to lớn hơn khả năng vẫn là sẽ cảm thấy hắn là có mưu đồ khác, mà sẽ không tin tưởng đây là hắn có ý tốt, mà Lâm Dạ đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Vậy thì là sử dụng tấm thứ 299 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ, ép buộc từ tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm một đường đánh ra đi. Thế nhưng nếu có thể không dùng tới, vậy dĩ nhiên vẫn là tốt nhất. Dù sao trong tay hắn 3 lá bài tẩy, nhưng là dùng một tấm thiếu một tấm. Nhân loại, đừng nghĩ gạt ta, đừng tưởng rằng ta không biết. Ở các ngươi thế giới nhân loại, hồn đấu la cấp bậc hồn sư liền giống chúng ta tinh đấu đại xâm lâm 5 vạn năm trở lên tu vi hồn thú như thế, có thể không hề nhiều. Ngươi nói bên cạnh ngươi có liền bên người có a? Ngươi cho rằng dùng loại này tay đoạn uy hiếp chúng ta, chúng ta liền không dám giết ngươi? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Coi như ngươi là Tiểu Vũ tỷ bằng hữu, thế nhưng ngươi biết Tiểu Vũ tỷ bí mật. Vì Tiểu Vũ tỷ, chúng ta có thể không thể bỏ qua ngươi. Đối với Lâm Dạ, Thái Thản Cự Viên như cũ là không tin. Nó đối với nhân loại phi thường căm thù cùng đề phòng. Nghe được Lâm Dạ nói bên cạnh mình có hồn đấu la, Thái Thản Cự Viên cho rằng Lâm Dạ là đang đe dọa chúng nó. Ý ở ngoài lời là chỉ cần chúng nó giết Lâm Dạ. Lâm Dạ sau lưng hồn đấu la sẽ đem Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú hóa hình tin tức cho truyền đi. Thế nhưng nó nhưng không tin Lâm Dạ bên người sẽ có hồn đấu la. Bởi vì lấy nó biết nhân loại tham lam. Nếu như phát hiện Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, là không thể buông tha Tiểu Vũ. Vì lẽ đó Thái Thản Cự Viên cảm thấy Lâm Dạ là nói dối. Mà nghe được Thái Tháp Cự Viên, Lâm Dạ cũng nhất thời cảm thấy được Thái Thản Cự Viên ý nghĩ. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng không khỏi thở dài. Hắn là thật không có ý này. Ta cũng không phải đang đe dọa các ngươi. Chỉ là đang nói một sự thật thôi. Bên cạnh ta xác thực có hồn đấu la cấp bậc trở lên cường giả. Có điều tuy rằng hắn phát hiện Tiểu Vũ, thế nhưng ta nghĩ biện pháp nhường hắn tạm thời buông tha Tiểu Vũ. Ta hiện tại sở dĩ đến thấy các ngươi, chính là vì tìm các ngươi thương lượng, liên quan với Tiểu Vũ an toàn sự tình. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ một bên bất đắc dĩ nói, một bên xoay tay cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Theo vàng, tím, đen, đen, đen năm đạo hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Lâm Dạ tiếp tục nói, tu vi của ta là hồn vương. Các ngươi xem ta tuổi. Nếu như sau lưng ta không có mạnh mẽ hồn sư thế lực, là không thể ở cái tuổi này đạt đến tu vi như thế. Ta vẫn đem Tiểu Vũ xem là bằng hữu. Thế nhưng ta thế lực sau lưng nhưng không cho là như vậy. Bọn họ cho rằng Tiểu Vũ chỉ là một con hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Muốn săn giết Tiểu Vũ. Đối với cái này ta không cách nào ngăn cản. Ta tới là hy vọng các ngươi có thể đem Tiểu Vũ ở lại tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Không nên để cho nàng đi ra ngoài. Không phải vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Dạ tiếp tục giải thích. Không được, ta không thể vẫn ở lại chỗ này. Tam ca còn ở Sử Lai Khắc học viện chờ ta. Nếu như không trở lại, hắn nhất định sẽ thương tâm. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời lo lắng nói. Tiểu Vũ, ngươi trở lại sẽ gặp nguy hiểm. Ta thế lực sau lưng sẽ không bỏ qua như ngươi vậy một con nhỏ yếu hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Hiện tại ngươi bị Thái Thản Cự Viên nắm bắt đi. Đường Tam bọn họ khẳng định đều cho rằng ngươi đã chết. Ngươi liền dứt khoát như vậy kim thiền thoát xác. Ở lại chỗ này, ngược lại Đường Tam đã thương tâm xong. Ngươi bây giờ đi về cũng là cho hắn một niềm vui bất ngờ. Thế nhưng sau đó nếu như bị người đuổi giết, ở Đường Tam trước mặt chết đi, Đường Tam sẽ càng khó vượt qua, hơn nữa cũng sẽ liên lụy Đường Tam. Đau dài không bằng đau ngắn a. Nghe được Tiểu Vũ, Lâm Dạ không khỏi cau mày khuyên nhủ. Không được, ta không nên như vậy. Ta không thể rời đi Tam ca. Đối với Lâm Dạ tốt nói khuyên bảo, Tiểu Vũ làm thế nào cũng không nghe. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ. Tiểu Vũ cái gì cũng tốt. Thế nhưng liền một điểm có chút không tốt. Vậy thì là quá tiểu hài tử khí. Không có thành thục suy nghĩ năng lực. Có điều cân nhắc đến Tiểu Vũ là hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Ấu chỉ một ít cũng rất bình thường. Nghe Lâm Dạ cùng Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên không khỏi cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đối diện một chút. Hai con hồn thú ánh mắt bên trong đều có chút nghi ngờ không thôi. Chỉ riêng từ bây giờ nhìn lại, tựa hồ Lâm Dạ cũng thật là đem Tiểu Vũ xem là bằng hữu. Toàn tâm toàn ý vì là Tiểu Vũ suy nghĩ. Thế nhưng hai con hồn thú cho tới nay đối với nhân loại cố hữu ấn tượng chính là nhân loại là cực kỳ tham lam, thích săn giết hồn thú, không thể đem hồn thú làm bằng hữu. Cho nên đối với Lâm Dạ, hai con hồn thú vẫn là không muốn tin tưởng. Ở Lâm Dạ khuyến cáo Tiểu Vũ thời điểm, Thiên Thanh Ngưu Mãng hơi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu liền Lâm Dạ vừa nãy nói hồi tưởng lại. Suy nghĩ Lâm Dạ nói tới thật giả. Thế nhưng ở một trận sau khi tự hỏi, Thiên Thanh Ngưu Mãng nhưng không khỏi nhất thời khẽ nhíu mày. Bởi vì nó phát hiện, tuy rằng Lâm Dạ nói rất hay, là toàn tâm toàn ý đem Tiểu Vũ làm bằng hữu. Thế nhưng Lâm Dạ hành vi nhưng còn có một cái khác khả năng. Nhân loại, ngươi nói ngươi là toàn tâm toàn ý đem Tiểu Vũ tỷ làm bằng hữu. Thế nhưng ta tại sao ta cảm thấy hành vi của ngươi còn có khác một khả năng đây? ngươi phát hiện Tiểu Vũ tỷ thân phận khả năng xác thực không sai. Thế nhưng ngươi không giết Tiểu Vũ tỷ, chỉ là bởi vì ngươi nghĩ trước tiên nuôi Tiểu Vũ tỷ. Bởi vì ngươi tu vi bây giờ còn chưa tới hấp thu hồn hoàn thời điểm, mà ngươi sở dĩ giả vờ hôn mê, nhường Nhị Minh mang ngươi tới đây, là bởi vì nhìn thấy Nhị Minh, biết ta tồn tại, cho nên muốn điều tra rõ ràng chúng ta nơi dừng chân. Mà ngươi nhường Tiểu Vũ tỷ ở lại chỗ này, càng là bởi vì ngươi là muốn đem ba người chúng ta một lưới bắt hết. Đúng hay không? Thiên Thanh Nghiêu Mãng trầm thấp nói. Nói xong lời cuối cùng, càng là không khỏi nghiêu con mắt đỏ chót, quay về Lâm Dạ gầm nhẹ lên. Theo Thiên Thanh Nghiêu Mãng nổi giận, trong lúc nhất thời, khủng bố Long Quyết Quy Đốn, thời điểm từ Thiên Thanh Nghiêu Mãng trong cơ thể phóng thích mà ra, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Giữa bầu trời, đen kịt mây đen bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Cuồn cuộn sấm sét ở trong tầng mây phun trào lên, ầm ầm vang vọng, mà bốn phía càng là gió mạnh tàn phá. Theo Thiên Thanh Nghiêu Mãng nổi giận, dĩ nhiên bốn phía thiên tượng đều sửa đổi thay đổi. Đây chính là 10 vạn năm hồn thú sao? Quả nhiên rất mạnh mẽ. Tốt, ngươi cái nhân loại đáng chết, dĩ nhiên đánh ý đồ này, xem ta không đánh chết ngươi. Mà nghe được Thiên Thanh Nghiêu Mãng, Thái Thản Cự Viên càng là phẫn nộ lên, trực tiếp gào thét, đột nhiên nhảy lên, giơ lên to lớn nắm đấm, liền hướng về Lâm Dạ đánh tới. Nhân loại, chịu chết đi. Đíp dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.